Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2676, chương 2664, bảo vật mở ra. Tam đại cực tinh đế thần niệm thủy tinh, lần nữa thất bại, cũng không có đánh giết Dịch Thiên Vân loại tình huống này. Rất nhanh liền bị thiên thương cực tinh đế cái kia bên cạnh biết đạo. Đối với cái này lại là nổi trận lôi đình, đáng chết. Vẫn là bị chạy trốn. Đó là đồ chơi gì? Có thể đào thoát chúng ta ba người phong tỏa. Có thể sử dụng một lần. Còn có thể dùng lần thứ hai. Bọn hắn đều muốn điên rồi. Mỗi người hai lần thần niệm thủy tinh bộc phát. Đổi lại ai cũng nổi giận vô cùng, nhất là bọn hắn hiện tại sắc mặt trắng bệch. Đã là đạt tới một cái rất thảm trạng thái. Nếu là tiếp tục như thế, sợ là thật là rất khó khôi phục lại. Hiện tại hai lần bộc phát đều đã rất khó khôi phục, càng đừng hy vọng tiếp tục bộc phát lần thứ ba. Xem ra chúng ta là không có cách nào đánh giết hắn, trừ phi chúng ta không thèm đếm xỉa phá hư quy tắc đi đánh giết hắn. Thế nhưng là dạng này không đáng. Bọn hắn lắc đầu. Phá hư quy tắc lời nói, nào sẽ dẫn tới một trận đại chiến? Bọn hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng. Liền nghênh đón đại chiến lời nói, tất nhiên sẽ gây nên cực tổn thất lớn. Dưới loại tình huống này, càng là không dám tùy ý bộc phát đại chiến. Vì Dịch Thiên Vân phá hư quy tắc, Dịch Thiên Vân vẫn không có thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Dưới tình huống nào mới có thể không tiếc bộc phát đại chiến đại giới đến đánh giết Dịch Thiên Vân đâu? Cái kia chính là Dịch Thiên Vân bày ra tiêu chuẩn cùng thiên phú, có thể nhất định đột phá đến thiên đế trở lên cấp độ. Đoán chừng thật là sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên, cho đến trước mắt còn không có ai có thể bày ra như thế nghịch thiên thiên phú cấp độ đến. Chẳng qua trước mắt Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra tiêu chuẩn, rất có cơ hội là đạt tới Giác La cực tinh đế cấp độ. Loại tầng thứ này là rất nguy hiểm. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không ngừng dùng thần niệm thủy tinh, cũng phải đánh giết Dịch Thiên Vân. Chỉ là hiện tại tiếp tục bộc phát lời nói, vậy bọn hắn cũng là nửa tàn phế. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn nhận, thật sự là khốn nạn. Tiếp tục gấp bội ban thưởng, nhất định phải giết hắn. Thiên thương cực tinh đế hỏa khí càng lớn một điểm đối với hắn mà nói. Dịch Thiên Vân trong lòng hắn gieo xuống cái tâm ma, không giết hắn thật sự là khó mà tiến bộ. Dù sao đây chính là bọn hắn chủ đạo sự tình. Ai ngờ nói nhiều lần thất bại đều trở thành bọn hắn tâm ma. Không riêng gì thiên thương cực tinh đế, liền ngay cả Mộc Xu cực tinh đế cũng là bị gieo xuống tâm ma. Nếu không phải để ý cấp trên lửa giận, bọn hắn đã sớm tự mình xuất động. Bọn hắn cũng không tin hai người liền không thể đánh giết một vị 9 sao chí tôn. Liền xem như 10 sao chí tôn, đối bọn hắn mà nói bất quá là thổi liền có thể đánh chết. Đây chính là vượt qua hai đại cảnh giới cấp độ, một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Chỉ có như vô tịch tồn tại, nhiều lần thất bại để trong lòng bọn họ lửa giận xông lên trời cao, có thể đánh giết tốt hơn. Tiếp tục như thế đẩy xuống, các ngươi thanh danh càng ngày càng kém. Trước đó chuyện kia truyền trở về lúc, các ngươi hy vọng thiếu một đoạn, cấp trên càng là bất mãn. Thắng còn dễ nói, không nghĩ tới lại thua. Kiếp diệt cực tinh đế biểu lộ lạnh nhạt. Đối với chuyện này, hắn trong lòng cũng là rất nén giận. Chỉ là không có thiên thương cực tinh đế bọn hắn nghiêm trọng như vậy thôi. Dù sao phiến khu vực này cũng không thuộc về hắn quản, tổn thất hết, trách nhiệm cũng không ở chỗ hắn. Điểm ấy chúng ta biết đạo. Địa bàn đã mất đi, tạm thời là không cầm về được, nhưng này tiểu tử hẳn phải chết. Bọn hắn chỉ có thể động Dịch Thiên Vân, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm xuống Dịch Thiên Vân đầu người. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân chậm rãi đi tới cái kia bảo tàng khu vực. Nhìn chung quanh dưới bốn phía, cảm thấy phi thường buồn cười, còn tới một lần. Thực là không tồi, đáng tiếc 6 viên thần niệm thủy tinh. Nếu là tất cả thuộc về ta lời nói, vậy cũng tốt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy 10 phần đáng tiếc, đây chính là tương đương 6 lần tinh đế cấp bậc đòn đánh mạnh nhất. Nếu là cho hắn lấy ra dùng, không dám nói có thể đánh giết 6 vị tinh đế, chí ít có thể đánh giết 2 vị trở lên tinh đế. Đây tuyệt đối là rất có lời sinh ý, nhưng thế nhưng thần niệm thủy tinh đều dùng rơi mất, mà hắn căn bản không có cách nào sử dụng, thôi. Tiếp tục tìm kiếm thần dược đi, có bản lĩnh tiếp tục nhiều bạo mấy lần. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn ước gì nhiều đến mấy lần, dù sao hắn siêu cấp truyền tống thần thạch, hiện tại cũng có thể tại trong thương thành mua. Căn bản không cần lo lắng sử dụng hết, tuy nói giá cả rất đắt, nhưng hắn cảm thấy khẳng định không có cực tinh đế bị thương nặng sảng khoái, vì thế hắn ước gì nhiều đến mấy lần, hung hăng trọng thương những cái kia cực tinh đế. Chợt Dịch Thiên Vân rời đi phiến khu vực này, tiếp tục tìm kiếm thần dược cùng bí cảnh. Phảng phất nơi này đã trở thành hắn hậu hoa viên, hắn căn bản không lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Đối với hắn mà nói, đều không biết cái gì là nguy hiểm. Dù sao đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, tiểu tử này, thật đúng là tùy ý. Cũng không biết bảo vật gì có thể làm cho hắn đào thoát ra ngoài. Giác La cực tinh đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân chậm rãi tiếp tục hướng trong rừng rậm xâm nhập lúc, chính là bật cười, cái này Thiên Vân 10 tôn, thật đúng là có xử đến nay, cái thứ nhất bị nhiều như vậy cực tinh đế ghi hận tồn tại. Đi ở đâu, đoán chừng chỗ nào liền tao ương, thủ hộ giả giờ khóc giờ cười. Hắn ở chỗ này đóng giữ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp biến thái như vậy, tồn tại kéo cừu hận quá độc ác. Đơn giản đi nơi nào, liền chỗ nào xảy ra vấn đề, cái này ngược lại là như thế. Trời cao đố kỵ anh tài, không phải liền là như thế, Giác La cực tinh đế lạnh nhạt nói. Người giúp ta nhìn chăm chăm điểm, ta còn có chút việc phải làm, hắn đi ra lúc sau thông báo tiếp ta tới, hoặc là có chuyện nghiêm trọng gì lúc lại nói với ta, đại nhân, nếu là hắn thật gặp được nguy hiểm, ngài thật dự định đi vào cứu người. Người thủ vệ có thể nào nghe không hiểu bên trong bao hàm ý tứ. Giác La cực tinh đế chính là quyết định Dịch Thiên Vân, không tệ. Ta lại không ở bên trong động thủ, khó nói cứu cá nhân đều không được. Giác La cực tinh đế lạnh nhạt nói, những cái kia có quy củ hay không, chỉ cần ta không động tay, cũng không tính là phá hư quy củ. Người thủ vệ bất đắc dĩ gật gật đầu, Giác La cực tinh đế nói cái gì chính là cái đó. Hắn không thể nào nhúng tay nói thế nào, Giác La cực tinh đế uy vọng cực cao, mà lại đến gần vô hạn thiên đế, một khi trở thành thiên đế. Cái kia rất nhiều quy tắc, chính là mây bay. Giác La cực tinh đế cuối cùng nhìn thoáng qua lúc sau, quay người chính là phi thân rời đi. Hắn còn có chuyện phải bận rộn, sẽ không thật một mực đợi ở chỗ này chờ Dịch Thiên Vân đi ra, đồng dạng tại cái này bí cảnh bên trong. Thường xuyên đợi tốt mấy chục năm, trên trăm năm đều là chuyện rất bình thường, bởi vậy hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Hắn còn không có rảnh rỗi như vậy, tại Giác La cực tinh đế đi lúc sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, rất nhanh liền bị hắn tìm tới trong đó một mực thần dược. Cũng không khó khăn, bất quá yêu cầu đánh giết một nhóm lớn yêu thú lúc sau, tài năng cầm tới cái kia thần dược, vẫn là hơi có điểm độ khó tại cầm tới thần dược lúc sau. Lại tiếp tục tìm kiếm tiếp theo gốc thần dược. Hắn dự định cầm tới chỗ có thần thuốc lúc sau, liền định rời đi, còn thừa lại 2 phần, để cho ta nhìn xem ở nơi nào. Dịch Thiên Vân dự định đi dò xét lúc, đột nhiên toàn bộ cấm khu chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp nơi xa một vệt thần quang phóng lên tận trời, tựa hồ có bảo vật gì mở ra.